Thư trả lời cư sĩ Tiêu Dịch Đường. Hôm mùng 1 nhận được thư, tôi không ngăn vui mừng, an ủi. Ông đã dùng gan ruột Bồ Tát để thực hiện sự nghiệp hộ pháp, thì nay đang gặp đúng dịp. Dân quốc mở mang nền Cộng hòa, tự do tôn giáo, dùng chủ nghĩa tam dân để hiệu triệu lẫn nhau, nay đã được 18 năm rồi. Nhưng đối với tăng nhân lại vô cùng ngược đãi, ý muốn đuổi tăng đoạt của, ngõ hầu cả nước trọn chẳng có một tăng sĩ nào thì mới thỏa dạ. Lại sợ dư luận gây trở ngại nên mượn tiếng quản lý để làm căn cứ xua đuổi chiếm đoạt. Lập ra 21 điều thì như trong điều thứ 4, điều thứ 5, thứ 9, tuy mạo danh quản lý, bảo hộ, há chẳng khiến cho bậc tri thức đau lòng, kẻ ôm giả tâm khoan khoái ư. Lập pháp kiểu đó há còn đáng gọi là tự do tôn giáo nữa hay chăng? Há còn có thực tế dân sinh, dân quyền, dân tộc nữa ư? Có còn đúng với chánh lệnh lập quốc của nước Cộng hòa nữa hay không? Chủ nghĩa như thế chính là thực hành đẩy dân đến chỗ chết, đoạt dân quyền, diệt dân tộc. Nếu nói điều này chỉ có tăng giới bị ảnh hưởng, chứ không phải dân chúng trong cả nước bị như vậy, thì thử hỏi tăng chẳng phải là người dân trong nước hay sao? Nếu áp dụng những thứ pháp lệnh ấy cho dân cả nước thì còn chấp nhận được, nay chỉ áp dụng riêng cho tăng, chẳng phải là do tăng chúng yếu ớt không có sức, bèn dùng thủ đoạn lấn áp, cậy mạnh hiếp yếu, lấy đa số chèn ép thiểu số hay chăng? Nhật Bản là nước bé tẹo tèo teo mà xưng hùng toàn cầu, vẫn chẳng coi Phật Pháp là ung nhọt. Nước ta từ sau đời Hán đến nay, Phật Pháp truyền sang khắp các nước Đông Tây Nam Bắc. Nay muốn cho nước nhà thống nhất, nhân dân yên vui mà lại coi Phật Pháp vốn là Pháp về mặt ngầm thì giúp giữ yên nền bệnh trị, về mặt hiển nhiên là giữ yên dân tình giống như ung nhọt, muốn trừ khử đi. Có khác nào muốn cho cây cỏ xum xuê mà lại đẳng gốc trước, muốn cho nước chảy được xa mà lại lập nguồn trước. Phật Pháp ích lợi cho cõi đời trên phương diện tinh thần, kẻ phàm phu chẳng thể thấy được, giống như rễ cây, như đầu nguồn nước. Những kẻ tri kiến thiển cận trong cõi đời chỉ phê bình, bàn luận về sự lan truyền tạo lợi ích rộng khắp nơi thân, cành, nhành, lá. Chứ đối với điều khiến cho thân, cành, nhành, lá được lan truyền tạo lợi ích rộng khắp lại chẳng hề biết. Há chẳng đáng gọi là xoay càng xe về phía Bắc để đi tới nước diệt ở phương Nam. Bước giật lùi mà mong tiến lên phía trước ư. Ngày 29 tháng trước, các vị tăng tục thuộc Hội Phật giáo Thượng Hải lên Bắc Kinh thỉnh nguyện. Ngày hôm qua, tôi nhận được thư gửi đến mời các quỹ viên tăng tục trong hội cùng đến họp. Quan vốn là ông tăng già đợi chết, không có môn đình, không có đồ chúng, không có bản lãnh. Hội ấy do thấy quan có chút hư danh nên cũng kể tên quan làm hội viên. Nhưng thân quan đây đã gác ra ngoài rồi, nếu dân quốc trọng dung thì chẳng ngại gì trọn hết tuổi thừa. Nếu chẳng dung nạp thì chẳng ngại gì kết bạn với Hà Bá, Hải Nhược. Miễn sao khỏi gây trở ngại cho địa giới của dân quốc, đâu cần phải thỉnh nguyện xin họ bao dung để mong sống mãi trong cõi đời. Chỉ vì Phật Pháp là trong mắt của người trời, đang trong lúc tàn sát lẫn nhau đến mức chẳng dứt này, muốn hưng khởi điều lợi, trừ bỏ thối tệ, mà trước hết lại theo đuổi chuyện diệt Pháp, thì sợ rằng sẽ dẫm theo vết xe đổ của Ngụy Vũ, Châu Vũ, Đường Vũ, nào phải chỉ tự mình chuốc lấy quả báo mà còn để lại tiếng nhơ cho người đời sau chê cười, gây tổn hại vô ích cho nước, cho dân. Do vậy, chẳng nề hà kỵ quý, trình bày thẳng thừng điều lợi, lẽ hại, mong cư sĩ sẽ phát lòng vì nước, vì dân mà cực lực duy trì. Ngõ hầu những điều lệnh đã được ban hành trước đây chẳng trở thành sự thật, thì quyền tự do tôn giáo trong nền Cộng hòa, lời hiệu triệu chủ nghĩa tam dân mới hữu ích lớn lao cho nước, cho dân, chứ nào phải chỉ tăng chúng được hưởng phước lợi mà thôi. Hiện thời những kẻ nói đến chuyện nam nữ bình quyền, phần nhiều đều chẳng biết quyền của nữ nhân lớn lao hơn quyền của nam tử khó thể diễn tả, thí dụ được. Thế đạo loạn lạc cũng do nữ quyền chẳng được chấn hưng mà ra. Muốn giữ yên thế đạo, phải gấp làm sao cho nữ giới chẳng cô phụ thiên chức, ai nấy đều nghiêm túc giữ lấy quyền ấy. Quan thường nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nữa, vì họ trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con, thì đối với gia đình, đối với đất nước sẽ có lợi ích mà chẳng hay chẳng biết. Xin hãy đọc kỹ mấy chương khuyên dạy tại gia thiện tính trong Gia Ngôn Lục sẽ biết rõ. Tìm cách bình trị, ngoài cách này ra thì do thấy biết kém cỏi, quan chẳng thể nào biết được.